Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 383, đi theo ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể đã hoàn toàn được rồi, lại nghỉ ngơi nhiều một chút là không sao. Từ nửa đường nhặt được Lục Thanh Thanh bắt đầu, đến hiện tại gần như đã có 3 ngày, Thẩm Khang cũng đã sớm trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang. Lần thứ hai vì là Lục Thanh Thanh đem bắt mạch, sau đó Thẩm Khang hơi có chút tự yêu mình gật gật đầu. Lúc này mới 2 đến 3 ngày công phu, nguyên bản hết sức yếu ớt Lục Thanh Thanh cơ bản đã khôi phục như cũ, xem ra y thuật của chính mình lại tinh tiến không ít. Thẩm Đại Hiệp thu hồi cánh tay của chính mình, sau đó Lục Thanh Thanh ngẩng đầu cẩn thận nhìn Thẩm Khang một chút, lập tức lần thứ hai tầng tầng quỳ xuống. Cả người mặt hầu như đều sắp thiếp trên đất, có điều tình cảnh này ở trong mấy ngày này đã phát sinh rất nhiều lần, liền chu vi hạ nhân đều cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc. Mong rằng Thẩm Đại Hiệp giúp ta báo thù, chỉ cần Thẩm Đại Hiệp chịu giúp ta, dù cho để ta Lục Thanh Thanh làm trâu làm ngựa, làm nô thì cũng có thể. Được rồi, Lục cô nương vẫn là nghỉ sớm một chút đi, ta đi trước. Thẩm Đại Hiệp chờ chút, ta thật sự cái gì cũng có thể. Lớn tiếng gọi lại Thẩm Khang, đang khi nói chuyện, Lục Thanh Thanh trên mặt né qua một đạo quyết tuyệt vẻ, sau đó chậm rãi cởi xuống trên người nút quần áo, lộ ra bên trong óng ánh trắng nõn da rẻ. Đừng nhúc nhích, một cái bật động Lục Thanh Thanh động tác, Thẩm Khang lúc này trên mặt né qua một đạo tức giận vẻ. Làm sao, cầu hắn cầu không được, này còn dự định bá vương ngạnh thượng cung a, này nếu để cho tiểu cô nương ở trước mặt mình đem quần áo thoát, lưu truyền ra ngoài lời nói, còn không biết xuất hiện bao nhiêu bản bản. Đến thời điểm cái kia thật đúng là miệng đầy cũng không nói được, vậy hắn sau đó ở trên giang hồ còn hỗn không lăn lộn. Tiểu cô nương, thu hồi ngươi bộ kia, đối với ta không dễ xài. Ngươi tuy rằng dáng điệu không tệ, nhưng ca cũng không kém. Ngươi lấy thân báo đáp, còn không biết hai ta chịu thiệt chính là ai đó. À, Thẩm Khang lời nói để Lục Thanh Thanh suýt chút nữa không phản ứng lại, nàng nhô lên bao lớn dũng khí mới rơi xuống hiện tại quyết định, kết quả người ta liền như thế đáp lại nàng. Hiện tại thời đại này, lẽ nào lấy thân báo đáp đều không dễ sử dụng sao? Trong thoại bản không đều là như vậy viết sao? Hơn nữa, những này nổi danh giang hồ các đại hiệp có phải là đầu óc có hố, ngay cả cự tuyệt người khác đều từ chối như thế bưu sao? Cái gì gọi là không biết chịu thiệt chính là ai, lẽ nào một cái đại lão gia cùng một cái nhu nhược tiểu cô nương cùng một khối còn có thể là đại lão gia chịu thiệt hay sao? Thẩm Đại Hiệp, ta là thật lòng, bất luận ngươi để ta làm cái gì ta cũng có thể. Lục cô nương, ta cũng là thật lòng, cái trò này đối với ta vô dụng. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi, có thể ngươi nhưng có sự vẫn ở gạt ta, mấy ngày nay ngươi cho rằng ta không thấy được. Ta không nghĩ giấu ngươi. Bị Thẩm Khang ánh mắt sắc bén nhìn gần, Lục Thanh Thanh suýt chút nữa không khóc lên, liên thanh âm đều run rẩy mấy phần. Dù sao chỉ là cái còn không xông qua giang hồ tâm tư đơn thuần tiểu cô nương, không phải Thẩm Khang trải nghiệm như thế này hai đời kẻ già đời đối thủ. Hai ngày nay tiểu cô nương này hồn vía lên mây, mỗi ngày quay về một khối ngọc bội khi thì đầy mặt ai thán, khi thì nghiến răng nghiến lợi, ai không thấy được có vấn đề a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Lục gia chấn đều xảy ra vấn đề rồi, nàng cũng không thể là cầm ngọc bội đang nhớ nhung tình lang đi. Thẩm Đại Hiệp, ta cũng chỉ là ở lúc nhỏ nghe gia gia nói về, thật giống chúng ta thôn chấn đời đời bảo vệ một bí mật, cũng không biết cùng Lục gia chúng ta chấn bị hủy sự tình có quan hệ hay không. Bí mật gì để cho các ngươi Lục gia chấn đời đời bảo vệ, các ngươi lại bảo vệ thời gian bao lâu? Những này ta thật sự không biết, những này đều chỉ là khi còn bé ngẫu nhiên nghe ta ra ra nói về, những thứ này đều là một ít hư vô mờ mịt sự tình, ta cũng không từng quan tâm quá. Sau đó ra ra cũng không đề cập tới nữa chuyện này, ta cũng không có hỏi. Này, khối ngọc bội này là ta ra ra trước khi Lâm Trung giao cho ta, ta thật không biết đây là cái gì. Ngọc bội, tiếp nhận Lục Thanh Thanh ngọc bội trong tay, Thẩm Khang quan sát tỉ mỉ một phen đi sau, hiện này thật giống chính là khối phổ thông ngọc bội. Thậm chí bên trong đựng tạp chất 8 phần 10 là khối tạp ngọc không đáng giá bao nhiêu tiền. Tiểu cô nương này hai ngày nay sẽ không là đang dụ dỗ ta ni đi. Trang chủ, sự tình điều đã điều tra xong. Nhanh như vậy, phải biết Thẩm Khang mới vừa một lúc trở lại, mới đưa điều tra Lục gia chấn sự tình dặn dò lại đi. Không nghĩ đến hiện tại mới trôi qua không tới 2 ngày, sự tình cũng đã điều tra xong, bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang hiệu suất làm việc lúc nào như thế cao. Vào đi, hết trang chủ, ta có phải là quấy rối đến các ngươi? Trực tiếp đẩy cửa sau khi đi vào, Vạn Tam Thiên liền nhìn thấy trước mắt khung cảnh này, trong lòng nhất thời run lên. Trước mắt tiểu cô nương, hai mắt đẫm lệ quỳ trên mặt đất, trên y phục nút quần áo còn được cởi ra non nửa, lộ ra bên trong trắng nõn mềm mại da thịt, hình ảnh kia muốn nhiều mê người lại có bao nhiêu mê người. Mà bọn họ trang chủ Thẩm Khang, nhưng là lẳng lặng đứng ở đó cầm một khối ngọc bội. Mà nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, khối ngọc bội này hẳn là trước mặt tiểu cô nương này bên hông hệ. Này nếu như không động vào người ta eo, làm sao nắm hạ xuống. Chà chà, lúc này mới mấy ngày, này liền không nhịn được. Chàng chủ cũng là nam nhân, có thể lý giải. Chàng chủ ta mới vừa cái gì đều không có nhìn thấy, không ta xưa nay đều chưa từng tới, ta vậy thì biến mất. Chờ đã trở về, không được dấu vết đem ngọc bội cuộn vào chính mình trong túi, Thẩm Khang sau đó nói rằng. Cha được cái gì, chàng chủ, này, ngài hiện tại có phải là không thuận tiện? Cốt đi, còn không mau nói. Nói, vậy thì nói, Thẩm trang chủ, hai ngày nay ta xác thực cha được Lục Gia Trấn bị diệt tin tức toàn trên trấn dưới hơn ngàn người ngoại trừ Lục Gia Trấn trưởng trấn tôn nữ không biết tung tích ở ngoài còn lại toàn bộ bị giết không ai sống sót. Có sáng tỏ chứng cứ chứng minh xác thực là Ngô Thị Sáu Hồng ra tay, việc này không chỉ có đã ở trên giang hồ truyền khắp thậm chí bộ môn đã toàn diện tham gia điều tra. Trang chủ trước đây không lâu ta đã dò hỏi quá bộ môn người cơ bản có thể kết luận chính là Ngô Thị Sáu Hồng ra tay. Hơn nữa bây giờ Ngô gia đã đóng cửa tạ khách không gặp bất luận người nào. Thay đổi ngày xưa chi lộ liễu trở nên cực kỳ biết điều. Không gặp bất luận người nào. Lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, Ngô gia thái độ đã rất giải thích vấn đề, không làm được tàn sát Lục gia trấn đúng là bọn họ ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là chuyện này không biết cũng là thôi, nếu biết cái kia Thẩm Khang vẫn đúng là miễn không được muốn xen vào một ống. Như đúng là Ngô gia Lục huynh đệ ra tay, Thẩm Khang vẫn đúng là không ngại đưa bọn họ đoạn đường. Vì lợi ích một người mà tùy ý tàn sát vô tội, người như vậy dĩ nhiên ở trên giang hồ danh tiếng coi như không tệ, quả thực là chuyện cười. Đúng rồi trang chủ Tàn Diệp danh bộ truyền đến tin tức gọi thực người nhà họ Ngô trong bóng tối làm ra rất nhiều chuyện. Chỉ là Ngô thị huynh đệ thực lực mạnh mẽ, bộ môn hiện tại lại là thực lực không đủ để ra tay với bọn họ. Này không trùng hợp trang chủ hỏi việc này sao, vì lẽ đó Tàn Diệp tổng bộ đầu muốn mời trang chủ ngươi hỗ trợ. Còn có Tàn Diệp danh bộ xin mời trang chủ ngươi đi đến kinh thành, nói là có việc trọng yếu muốn cùng trang chủ gặp mặt nói chuyện. Xem cái kia dáng vẻ tựa hồ phi thường sốt ruột. Hắn có nói gì hay không thời điểm, hắn nói càng nhanh càng tốt. Được, gật gật đầu Thẩm Khang sau đó cùng Vạn Tam Thiên đồng thời nhanh chân đi ra ngoài trước khi đi còn nhàn nhạt nhìn Lục Thanh Thanh một chút. Lục cô nương, như Ngô gia huynh thật sự tàn sát vô tội ta sẽ xuất thủ. Cái gì, kinh hỉ ngẩng đầu lên, nhưng lúc này Lục Thanh Thanh chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Khang bóng lưng. Tạ Thẩm Đại Hiệp, tạ Thẩm Đại Hiệp, ở Thẩm Khang đi rồi, Lục Thanh Thanh trong lòng lập tức kích động không tên. Tuy rằng nàng cũng rất muốn thỉnh cầu Thẩm Khang ở đối phó Ngô gia thời điểm cùng đi vào, nhưng cũng biết mình chút tài mọn ấy, đi tới chỉ có thể cản trở. Chỉ có yên lặng cầu khẩn Thẩm Khang có thể nhanh lên một chút động thủ tốt nhất hiện tại liền đi chém đám khốn kiếp này. Ngay ở Lục Thanh Thanh ở trong phòng do dự bất định thời điểm, trước mắt lại đột nhiên thêm ra một chỗ bóng tối. Ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào ở trước mặt mình đã thêm ra một tên người mặc áo đen, lại lớn như vậy hào phóng mới nhìn mình. Cặp kia xem hướng về trong ánh mắt của chính mình, phảng phất có một vệt tham lam, một vệt cuồng nhiệt tổng khiến người ta có một loại không rét mà run cảm giác. Theo bản năng mà, Lục Thanh Thanh liền tiếp liền lùi lại mấy bước. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, Lục Thanh Thanh đúng không? Nhiều năm như vậy không gặp đã là đại cô nương. Đi theo ta đi cách trương.